Vô địch thiên hạ, chương 1421, đỉnh Long Phi Thuyền. Góc truyện audio.com, chương 1421, đỉnh Long Phi Thuyền. Ở Vương Thông mắt lạnh dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long nhưng là không thức thời lần thứ hai hô. 16 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch, 16 triệu, Vương Thông thấy ở mình mở miệng đấu giá. Cũng điểm minh Vương Phật Đế cung tình huống dưới. Hoàng Tiểu Long vẫn cứ dám cùng mình hò hét. Hai mắt lạnh mang bỗng nhiên bắn mạnh. Sát ý, để chung quanh hắn lạnh như xương lạnh. Trần Tiếu cũng là một mặt sát ý vẫy vẫy phía sau một tên dị Phật Tông đệ tử. Nói rằng, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc. Khiến người ta 24 giờ giám thị tiểu tử này nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn vừa rời đi dị Phật Thành, liền hướng về ta bẩm báo. Vâng, Tông Chủ, lúc này, trên đài đấu giá, người bán đấu giá thủ thế đè ép, để mọi người lắng xuống. Sau đó lấy chất vấn ngữ khí hỏi Hoàng Tiểu Long. Vị bằng hữu này, người thật xác định là 16 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. Xác định không phải đang chuyện cười. Người phải biết. Nếu là lung tung ra giá, nhưng không bỏ ra nổi linh thạch, hậu quả nghiêm trọng, mọi người toàn bộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Không ít người một mặt ngờ vực, nghe người bán đấu giá chất vấn. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, trong tình huống bình thường, người bán đấu giá sẽ không như vậy chất vấn. Hiện tại này người bán đấu giá làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người. Muốn hướng về dị Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu cùng Vương Phật Đế cung lấy lòng. Dù sao vừa nãy mình quạt Trần Tiếu cùng Vương Phật Đế cung mặt. Ở mọi người nhìn kỹ. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên. Nhất thời, vô số linh thạch từ trên trời giáng xuống. Đập xuống đến trên đài đấu giá. Ầm ầm nổ vang. Toàn bộ buổi đấu giá dường như muốn đổ nát. Rất nhanh. Một tòa linh thạch cự phong xuất hiện, kinh người linh khí lan ra, mọi người một mặt kinh trệ. Đây là 16 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch, người kiểm lại một chút, nếu là không có người ra càng giá cao hơn. Như vậy, này Phật đan cùng Phật cao liền là của ta rồi chứ? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, này người bán đấu giá bừng tỉnh, trên mặt khó nén trong lòng khiếp sợ, bất quá. Hắn nhưng là nhìn một chút số một phòng khách quý, chờ đợi Trần Tiếu cùng Vương Thông âm thanh. Thế nhưng đợi đầy đủ 30 giây không gặp Trần Tiếu cùng Vương Thông động tĩnh sau. Này người bán đấu giá chỉ được tuyên bố Phật đan cùng Phật cao thuộc về Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng, ở đấu giá hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, gây rối tình huống dưới. Buổi đấu giá đem này 3 viên thần vương cấp cao Phật đan cùng 10 khối thần vương cấp cao Phật cao đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Phật đan cùng Phật cao. Trong lòng khó ức kích động. Có này thần vương cấp cao Phật đan. Như vậy, lý lộ trong cơ thể tà vật liền có thể triệt để trấn áp lại. Này, cái kia, đại thúc, này thần vương cấp cao Phật đan. Người có thể hay không bán ta một viên? Lúc này, Bắc Tiểu Mỹ mảnh mai nhược hỏi Hoàng Tiểu Long. Một mặt chờ mong, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Không bán, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Bắc Tiểu Mỹ một mặt cực kỳ thất vọng. Đưa cho ngươi, đón lấy. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa truyền. Nói rằng... Ở Bắc Tiểu Mỹ ngạc nhiên biểu hiện dưới, lấy ra một viên thần vương cấp 7 hậu kỳ Phật đan phóng tới Bắc Tiểu Mỹ trong tay. Bắc Tiểu Mỹ cầm Phật đan, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mười mấy giây không hoàn hồn. Đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ nụ cười tỏa ra, vui tươi cực điểm, dùng ngón tay chỉ trỏ Hoàng Tiểu Long cái trán. Cảm ơn ngươi đại thúc, chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ đưa ngươi rất nhiều linh thạch. Bắc Tiểu Mỹ ngữ khí kiên định. Hoàng Tiểu Long cười cợt. Cũng không để ý, linh thạch. Nếu là hắn đem thời gian tu luyện dùng để chuyển hóa linh thạch. Như vậy, 10.000 năm sau đó. Thần giới có tiền nhất tất nhiên là hắn. Đón lấy, buổi đấu giá tiếp tục món đồ bán đấu giá. Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Tiểu Mỹ không có lại mở miệng. Số một phòng khách quý bên trong Trần Tiếu cùng này Vương Thông đồng dạng không còn âm thanh. Lại quá gần một canh giờ. Người bán đấu giá nói. Tiếp đó, đem đấu giá lần này buổi đấu giá cuối cùng hai cái then chốt bảo bối. Nhất thời, tất cả mọi người thân thể thẳng đứng lên. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời. Số một phòng khách quý bên trong. Vương Thông hai mắt hưng phấn. Rốt cục muốn đấu giá hai món đồ này. Hắn tới đây, kỳ thực chính là hướng về phía này hai cái then chốt bảo bối mà đến. Tuy rằng buổi đấu giá cũng không có đối ngoại tuyên cáo này hai cái then chốt bảo bối là món đồ gì. Thế nhưng hắn thông qua Vương Phật Đế Cung thế lực, nhưng là hỏi thăm được một chút, ít nhiều biết một chút. Người bán đấu giá thấy mọi người một mặt chờ mong biểu hiện. Cười nói. Tin tưởng mọi người đều rất muốn biết lần này buổi đấu giá muốn đấu giá này hai cái then chốt bảo bối là cái gì. Lúc này, một vị buổi đấu giá nhân viên quản lý đi lên, đem một miếng nhẫn không gian phóng tới trên đài đấu giá. Người bán đấu giá đem nhẫn không gian cấm chế mở ra. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ, trôi nổi một cái ngoại hình dường như thái cổ thần long phi thuyền. Tuy rằng cách nhẫn không gian, thế nhưng mọi người vẫn cứ có thể cảm ứng được đến này hình cùng thái cổ thần long phi thuyền kinh người linh khí cùng ẩn chứa long uy. Mọi người hai mắt sáng choang, lẽ nào là cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền? Hoàng Tiểu Long cũng là như vậy suy đoán. Mọi người thấy chiếc phi thuyền này, chính là thượng cổ giờ một cái long tộc bộ lạc vật truyền thừa, gọi đỉnh long phi thuyền. Ở thượng cổ giờ, đỉnh kia long phi thuyền chính là hạ phẩm hồng mông linh khí. Ngoại trừ cực tốc độ phi hành, bên trong không gian, còn có thượng cổ tụ linh đại trận, còn có luyện đan điện. Luyện đan điện bên trong có một cái cực phẩm hỗn độn linh khí lò luyện đan. Còn có luyện công điện điện trên vách, càng có thượng cổ vị kia long tộc bộ là khắc họa công pháp cùng thần kỹ. Người bán đấu giá êm tai nói rằng, dĩ nhiên là hạ phẩm hồng mông linh khí phi thuyền. Tất cả mọi người kinh ngạc, xôi trào, ồ lên một mảnh, liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là hô hấp căng thẳng. Bắc Tiểu Mỹ cũng là lấy làm kinh hãi dáng vẻ. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng tinh thần tỉnh táo. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người hai mắt hừng hực. Bất quá. Đỉnh kia long phi thuyền có thời kỳ thượng cổ, chịu đến cường giả tuyệt thế công kích, hạt nhân đại trận có chút nho nhỏ sang tổn, vì lẽ đó, ảnh hưởng tốc độ, thế nhưng dù vậy, đỉnh long phi thuyền cũng so với cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền muốn nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ tốc độ có một ít ảnh hưởng ở ngoài, cái khác, đều không chịu ảnh hưởng. Điểm ấy xin mọi người yên tâm. Người bán đấu giá lại nói, mọi người sững sờ, bất quá, phi thuyền tốc độ tuy rằng chịu ảnh hưởng, thế nhưng, đỉnh kia long phi thuyền là hạ phẩm hồng mông linh khí. Đây là sự thực, vì lẽ đó, mọi người vẫn cứ là hai mắt nóng rực cực điểm. Hoàng Tiểu Long quay đầu hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, tiểu nữ, người có biện pháp nào hay không chữa trị đỉnh kia long phi thuyền? Có. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. Ở ngay Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ giờ. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Bất quá, chữa trị đỉnh long phi thuyền vật liệu. Muốn ở thiên đường mới có thể mua được. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Tiếp đó muộn nhiên, thiên đình thiên đường. Vậy hắn năm nào tháng nào mới đi được thiên đình thiên đường? Người bán đấu giá lại tiếp theo tỉ mỉ giới thiệu một chút đỉnh long phi thuyền uy lực sau. Nói, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu là 12 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. 12 triệu, chúng gia tộc cường giả không ai không yết hầu vừa kéo hơi lạnh. Bắc Tiểu Mỹ lầu bầu cái gì? 13 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. Số một phòng khách quý bên trong. Vương Thông âm thanh vang lên. có chút vội vã. 13.100.000 bát phẩm cấp thấp linh thạch. Tiếp theo Vương Thông âm thanh, một thanh âm vang lên, bất quá cũng không phải Hoàng Tiểu Long gọi, mà là số 3 phòng khách quý. Âm thanh rất lạnh, là một người phụ nữ. Cách Trương